Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133. Nhưng mà hiện tại chứng cứ đều hướng về Bạch Hiểu Nguyệt. Cô không tin là Vân Thiên Lâm còn có thể xoay chuyển cục diện hiện tại. Trừ phi anh ta có thể biến ra đôi bông tai. Bằng không Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không thoát khỏi tội danh ăn trộm được. Vương Ly Ly nghĩ. Đắc ý nở nụ cười. Đột nhiên cảm thấy mình sao mà thông minh quá. Thế mà lại có thể nghĩ ra được cách này. Cô thật là mong chờ kết cục của Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiếu. Thời điểm Vân Thiên Lâm xuất hiện sớm đã bị Anna chú ý. Anna bị mê lực của Vân Thiên Lâm hấp dẫn. Người đàn ông khí chất xuất chúng. Thần thần bí bí rốt cục hôm nay cô cũng đã gặp được. Thậm chí Vân Thiên Lâm so với trong truyền thuyết càng thêm mê người hơn. Ngũ quan tuấn tú, khí chất xuất chúng cũng đủ lấn áp mọi người. Đây mới là người mà cô cần tìm kiếm. Quả thực làm cho người khác không thể kháng cự được. Cô đi chậm rãi tới gần người Vân Thiên Lâm. Tim đập càng lúc càng nhanh. Kích động đến hơi thở trở nên dồn dập. Anna ngẩng đầu ưỡn ngực. Lấy tư thế mình thấy tự hào nhất yêu nhã đứng một bên. Chờ Vân Thiếu lại đây dối chính mình chào hỏi. Lòng đã kích động đến mức không đợi được. Vân Thiếu có phải biết hôm nay cô tham gia cuộc họp báo này cho nên mới đặc biệt ghé thăm để đến nhìn cô. Nhưng ngay sau đó, Vân Thiên Lâm đi thoáng qua Anna. Liền một cái anh cũng cảm thấy mất thời gian. Dám coi người của anh là kẻ trộm anh nhất quyết không tha. Ánh mắt anh từ lạnh lẽo trở nên ôn nhu như nước khi đi đến phía trước. Giống như là hai người khác nhau đang tồn tại trong một bản thể. Đầu óc Anna oanh một tiếng nổ tung. Đây là chuyện gì? Anh ta, không phải là tới đây xem cô sao? Toàn bộ những người ở đây, chẳng lẽ còn có người phụ nữ nào hơn cô sao? Anna đưa mắt nhìn theo Vân Thiên Lâm thân mật nói chuyện với Bạch Hiểu Nguyệt. Cả khuôn mặt Anna từ ửng đỏ chuyển sang tái xanh. Cuối cùng giận đến tái mặt. Thay đổi biến hóa. Vân Thiếu, tôi là Anna. Có một lần tham dự họp báo chúng ta đã từng gặp qua. Vị tiểu thư này là bạn của anh sao? Nếu là người quen, đôi bông tai kia coi như tôi tặng cho vị tiểu thư này coi như quà ra mắt. Thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy Vân Thiên Lâm. Có ai là không biết đại vị của Vân Thiếu trong thành phố Y này? Chỉ cần anh ho khan một tiếng liền đất rung núi chuyển. Nếu như cô leo lên được vị trí Vân Phu Nhân, địa vị trong giới giải trí của cô trong những ngày tháng sau này không cần phải lo lắng nữa. Anna nhìn mình, chỉnh sửa lại váy cho chỉnh tề. Xem sắc mặt trang điểm có vấn đề gì không? Thấy đã ổn hết. Anna cười lên má lúm đồng tiền tươi như hoa. Đứng bên cạnh Vân Thiên Lâm. Nở sắc khí đẹp nhất chờ anh quay đầu lại về phía mình. Đối với cô âm thanh ôn như nói tiểu thư Anna. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Âm thanh ôn nhu như vậy. Nói với cô thật là làm cô chịu không nổi. Làm sao bây giờ? Thật là muốn bỏ đi lớp dịu dàng nữ tính này mà trực tiếp bắt lấy Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm ôm chặt Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lòng, trên mặt tràn đầy nụ cười, hoàn toàn xem mọi người xung quanh là không khí. Âm thanh trầm thấp, nháy mắt làm cho toàn bộ phụ nữ ở đây đổ gục vì anh. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt nghe giọng anh nói tiếp làm cô muốn độn thổ. Nguyệt Nguyệt, anh tới đón em về nhà ăn cơm tối. Vân Thiên Lâm đối với chuyện này không một chút ngại ngùng. Nói rất tự nhiên, lời của anh phảng phất nói ra hai chữ kia làm cho những người phụ nữ không cam tâm. Đây căn bản không phải là Vân Thiên Lâm lạnh lùng trong truyền thuyết mà mọi người đã đồn đãi. Bạch Hiểu Nguyệt né tránh ánh mắt của anh. Cô không mong mình sẽ trở thành vật tâm điểm gây sự chú ý đối với mọi người. Nhưng lời anh đã nói ra khỏi miệng. Cô không thể không đáp lại lời anh. Cô nói nhỏ mộ tiếng. Được, các cô thật sự là không thể tin được. Một Vân Thiếu cao cao tại thượng lạnh như băng lại đối xử với người phụ nữ này ôn nhu săn sóc thế ký. Nguyệt Nguyệt, Tại sao Vân Thiên Lâm có thể gọi cô ta một cách tự nhiên như thế? Các cô ước gì hiện tại chính mình cũng có thể là Nguyệt Nguyệt thay tên đổi họ để được anh gọi như vậy cũng đáng nữa. Vân Thiên Lâm nắm chặt tay Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới xoay người. Liền nhìn đến Anna ngay bên cạnh. Mặt anh nhăn lại. Người phụ nữ này có ý gì đây? Nhìn khuôn mặt của người bắt nạt vợ anh. Vân Thiên Lâm lại thấy không vui. Cách chương.